Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 305, ta đánh chết yêu vương, canh 2. Tả Tiểu Đa nhìn kinh ngạc, đây là, chẳng lẽ là Nam Thúc Thúc lại xuất thủ, nếu không có thể nào tạo thành như thế rung động hiệu quả. Lại cẩn thận xem, chỉ gặp còn hình hoàn chỉnh đến xà vương lại cũng chỉ còn lại toàn thân co giật phân nhi. To lớn đầu rắn bên trong, thân thể to lớn, giống nhau Ngô Công Vương đồng dạng phún ra ngoài tung tóe lấy rộng lượng máu tươi. Có thật nhiều địa phương, cả lõm nhô ra, rõ ràng liền bị đánh tách rời. Thảm liệt như vậy, không giống như là Nam Thúc Thúc xuất thủ a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng nổi lên tới một cái điên cuồng suy nghĩ. Thật chẳng lẽ là lưỡng bại câu thương rồi? Nếu như vậy, vậy coi như là thiên hàng hoành tài. Mà lại, nhìn bộ dạng này, cái này còn không chỉ là lưỡng bại câu thương, càng là lưỡng bại câu vong a. Trong nháy mắt, trên trời rơi xuống hai cái cự hình đĩa bánh, rơi vào Tả Tiểu Đa trước mặt. Tả Tiểu Đa kém chút không có bị cái này hai tòa kim sơn cho trực tiếp nện choáng. Nhìn xem trước mặt không nhúc nhích xà vương cùng Ngô Công Vương, Tả Tiểu Đa không chút nghĩ ngợi chính là một thanh nhặt được chiến lợi phẩm trường kiếm ném tới. Xoa, lợi kiếm hoàn toàn không có cản trở, thẳng tắp đâm vào xà vương đầu. Mà xà vương thân thể như cũ như trước đó đồng dạng run rẩy không thôi. Lại hồn nhiên không có mặt khác phản ứng. Ha ha ha, Tả Tiểu Đa thấy thế càng đại hỉ. Nhìn kỹ một chút trái phải trước sau. Không ai, nhìn xem không chung. Cũng không ai, ý trời à, đây là thiên ý a. Tả Tiểu Đa trực tiếp hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang rút ra hai thanh đại chùy, hét lớn một tiếng liền xông tới. Ta Tả Tiểu Đa, hôm nay liền muốn lực chém hai đại yêu vương. Oa hắc hắc, chấm ngoặc kép, ân, Tả đại công tử là thật trực tiếp xông lên đi. Thừa dịp đối phương vẫn chưa hoàn toàn đều chết hết, Long huyết phi đao xoát lập tức cắm vào xà vương cái bụng. Không thể không nói, lần này cùng lúc trước rút ra hóa nạp huyết dịch tinh hoa hoàn toàn không thể so sánh nổi. Long huyết phi đao cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến đỏ. Bão hòa đứng lên, mà Tả Tiểu Đa đã lách đi qua. Chợt hiện cửu cửu miêu miêu trùy như là bão tố đồng dạng. Hướng về xà vương một cái đầu. Ngô Công Vương chín cái đầu, điên cuồng đập đi lên, phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp trăm ngàn chùy, liên tiếp nện ở hai đại yêu vương không nhúc nhích trên đầu, trực tiếp đem 10 khỏa đầu tất cả đều nện đến nhão nhoẹt. Ha ha ha, cái gì bất thế yêu vương, còn không đều bị ta đánh chết. Tả Tiểu Đa chống nạnh, không ai bì nổi, hai đại yêu vương, toàn thân là bảo, nhưng là ở chỗ này. Lại không phải xử lý thời cơ tốt. Tả Tiểu đang nghĩ. Lần nữa kiểm tra mấy lần. Xác nhận hai đại yêu vương đã chết thấu. Lúc này mới vung tay lên. Đem hai đại yêu vương toàn bộ thu vào diệt không tháp bên trong. Còn cần xử lý. Không có khả năng trực tiếp bỏ vào nhẫn không gian. Nếu như để vào nhẫn không gian, mình không thể tiến. Muốn xử lý thời điểm, còn cần lấy ra. Giả bộ tiến diệt không tháp, còn không bằng trực tiếp diệt không tháp bớt việc nhi, tiết kiệm một phen dày vò, sau đó mới là, trắng trợn một chùy đem vách núi đập ra, dựa theo Tiểu Long chỉ dẫn phương hướng, một đường đẩy vào, mà không trung ẩn thân người kia thì là một mặt im lặng, ngươi còn có thể không biết xấu hổ chút, cái này hai đại yêu vương rõ ràng là bị ta đánh chết, ngươi liền đúng lấy tử thi đập vài chùy. Thế mà liền xem như ngươi đánh chết, sau đó lẽ thẳng khí hùng đóng gói đi. Nếu không phải yêu vương đã vẫn lạc, khí tán nguyên tiêu, ngươi cho rằng bằng ngươi chút tu vi này, có thể nện đến động xà vương đầu sao? Còn có, ngươi đập nát hai đại yêu vương tử thi, thế mà còn có thể nện đến uy phong bát diện không ai bì nổi. Chống nạnh cùng cái gì giống như, nhưng làm ngươi nghiêu bức hỏng. Người nghiêu bức như vậy, cha ngươi biết không, người này một mặt phiền muộn, vốn định đánh rớt hai đầu yêu vương thuận tay lấy đi. Luôn luôn một bút ích lợi, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến. Tiểu tử này nhặt xác nhặt đến như vậy thuần thục, như vậy xe nhẹ đường quen, nhẹ nhanh tay chân. Chính mình chỉ cần xử lý không trung vết tích, tận lực không bị người phát hiện nơi này có không gian di tích. Mà tiểu tử này liền thừa dịp điểm ấy khe hở, trắng trợn đứng dậy, đốt cạch 52 tại hai đầu chết yêu vương trên đầu đập vài chùy. Sau đó liền lấy đi, người nói cái này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Được rồi, dù sao lão tử cũng là tới bảo vệ ngươi, không cùng ngươi tiểu hài tử chấp nhặt. Sau đó nhưng lại nhìn thấy tiểu tử này một chùy đập phá vách núi. Sau đó cả người tựa như là một đầu cỡ lớn xuyên sơn giáp. Một đường thông suốt đào xuống dưới. Một đường đào xuống đi 300-400 mét. Sau đó tựa hồ đến cái gì đặc thù vị trí. Ngược lại lấy ra một thanh khổng lồ cái xẻng. Tiếp tục đào. Nhưng mà cái kia lấp lóe quang mang lại người kia cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Ta xiết cái ngày. Thế mà dùng nhiều như vậy thiên vu đồng chế tạo một thanh thuổng sắt. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Tại sao thân gia như thế nào phong phú? Người cũng có nhiều như vậy thiên vu đồng. Còn kém hai con kia yêu vương a. Có biết hay không cái nào đầu nhẹ cái nào nặng đầu a? Sau đó nhìn tiểu tử này xúc. Trọn vẹn trên 100 mét khối đồ vật. Liền toàn bộ bị hắn cất vào nhẫn không gian. Chiếc nhẫn không gian kia. Có vẻ như rất lớn. Chấm ngoặc kép. Người này mặc dù cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, nhưng cũng không nghĩ tới diệt không tháp trên loại sự tình này đi. Hắn cố nhiên có nắm chắc, tả tiểu đa đào đi những cái kia trong đất. Tất nhiên chính là Ngô Công Vương bảo vệ nhiều năm như vậy linh dược. Nhưng là, có chút không có khả năng lý giải chính là, tiểu tử này cũng tìm quá tinh chuẩn đi. Sau đó chính là nhìn xem tả tiểu đa một phen cải trang cách ăn mặc. Một đường lén lén lút lút rời đi Ngô Công Cốc, mặc dù là trơ mắt nhìn, nhưng là thần thức lại cơ hồ không thể nào phát giác. Cứ như vậy một đường đi bộ đi ra, loại thao tác này, để vị này vừa mới đến cao thủ cũng là nhìn mà than thở. Loại hài tử này, cũng không biết là thế nào sinh ra. Tiện hề hề, một đường liền nghe hắn nói một mình, cái gì lưỡng bại câu vong, vận khí quá tốt. Đây là nói cho người nào nghe. Vị cao thủ này càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói. Tiểu tử ngươi đều không nên như thế nhận định mới đúng chứ. Vấn đề này im lìm ở trong lòng. Mãi cho đến 2 giờ sau. Nhìn thấy tiểu tử này cho là mình an toàn. Trốn ở một cái trong hốc cây thở mạnh. Tự lẩm bẩm. Ai? Cái gọi là số phận cho phép. Như cũ bất quá là bởi vì cơ duyên sẽ. Trước đó lâm nguy không chết, có nam thúc thúc xuất thủ bảo vệ, vừa rồi hai đại yêu vương cùng nhau vẫn lạc, rơi xuống trước mắt ta. Chấm ngoặc kép, trên đời này nào có nhiều như vậy chuyện tốt, khẳng định là bảo vệ ta an toàn người kia giết, thật đúng là người tốt, đều không có cướp đồ vật của ta. Không đúng, đây nói là ta đoạt hắn đồ vật hắn không có lên tiếng. Chấm ngoặc kép, chép miệng một cái có chút tiếc nuối. Người nói hắn tại sao không đem cái kia hổ vương cũng cùng một chỗ thu thập. Lại để cho ta nhặt một lần để lót. Dạng này có sẵn tiện nghi. Mỗi ngày đến cái 10 lần 8 lần. Ta cũng là không chê nhiều. Ai, nam thúc thúc cái này nhân tâm từ nương tay. Lại để cho bảo hộ hoàn cảnh sinh thái. Chấm ngoặc kép, đơn giản. Nam thúc thúc căn bản không biết loại này ra hổ. Hổ cốt, hổ tiên. Sẽ có nhiều đáng tiền a. Lãng phí. Vị cao thủ này trực tiếp mặt đều tái rồi. Cái này tiểu vương bát đản thật đúng là trong lòng cái gì đều hiểu. Nhưng chính là loại này nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Cố ý giật đồ làm phép. Thật sự là tức chết lão tử. Tả tiểu đa hiện tại là dễ chịu. Vừa lòng thỏa ý. Hăng hái. Vui mừng khôn xiết. Tóm lại liền vui vẻ hỏng. Ba cây linh dược. Tới tay hai gốc, hơn nữa còn liên đới thượng cổ đại yêu di hài cùng một chỗ thu đến. Tả tiểu đa cảm giác, trận thí luyện này, có vẻ như có thể kết thúc. Ân, cục này tiếp tục thời gian, cũng hẳn là không sai biệt lắm a. Chỗ tốt ta đều thu được không sai biệt lắm, còn không kết thúc chờ cái gì. chẳng lẽ lại còn có chỗ tốt khác cho ta? Tả Tiểu đang người bộ dáng đĩnh tuấn, nghĩ đến càng đẹp, nhưng là sự tình nào có đơn giản như vậy? Hắn cầm đủ chỗ tốt liền muốn kết thúc, làm sao có thể? Hiện tại toàn bộ tinh hồn đại lục, từng cái địa phương đều tại triển khai đánh cờ. Ở đâu là nói kết thúc liền có thể kết thúc? Nhất là, Tả Tiểu Đa từ đầu đến cuối rụt lại đầu. Muốn đối phó hắn rất nhiều người đều còn không có xuất thủ. Không có xuất thủ, chẳng khác nào không có chứng cứ. Liền như là thợ săn tiền thưởng không dám đầu tiên xuất thủ nhằm vào Tiềm Long cao võ các vị nhà giáo đồng dạng. Chính là sợ rơi xuống mượn cớ, rơi xuống chứng cứ, mấy cái này thợ săn tiền thưởng, tại không có coi là thật xuất thủ đối đầu Tả Tiểu Đa. Thân phận chính là thợ săn tiền thưởng, chỉ ít không phải nhằm vào Tả Tiểu Đa thợ săn tiền thưởng. Người ta thậm chí có thể nói là đến bảo hộ Tả Tiểu Đa. Muốn bán Tiềm Long cao võ một tốt, dù sao cũng là đại lục ba vị trí đầu cao đẳng học phủ. Tạo mối quan hệ thuyết từ. Nhưng nói là tuyệt hảo biện tư, chớ nói chi là bây giờ còn có phát hiện ngoài ý muốn. Chuyện này liền càng thêm không có khả năng tùy tiện kết thúc. Bên kia thiên địa hai người vừa tới, liền lập tức cho Hữu Lộ Thiên Vương báo cáo khả năng tồn tại có không gian di tích sự tình. Thiên Vương bên kia lần này thế nhưng là thật kinh ngạc. Bất quá tùy cơ ứng biến tuyển định địa điểm, lại có thể có di tích tồn tại. Đây là cái gì số phận? Nghĩ biện pháp, đem sự kiện lần này mau chóng bình ổn lại. Nhiều tầng này biến số, nhất định phải sớm kết thúc lần này treo giải thưởng Tả Tiểu Đa sự tình. Bằng không một cái sơ sẩy để lộ tin tức, Vu Minh cùng Đạo Minh thế tất đều sẽ tới tham thượng một cước. Tận nhanh kết thúc việc này, sau đó triển khai chế độ quân nhân. Thiên Vương Đại Nhân đã nghĩ kỹ tất cả đến tiếp sau. Nhưng là, không như mong muốn. Nơi đây người sáng suốt, rõ ràng không chỉ một, lúc đó không gian ba động còn có người khác phát hiện. Thậm chí so tinh hồn người phát hiện còn muốn sớm hơn một chút. Ngay tại Hữu Lộ Thiên Vương Đại Nhân bên này mới vừa vặn để điện thoại xuống. Điện thoại di động của mình liền là điên cuồng vang lên tới. Nhìn một cái danh tự, chính là một trận cười khổ. Lôi huynh, ngài làm sao còn tự mình gọi điện thoại đến đây? Trong điện thoại, một thanh âm tức giận nói, người giả trang cái gì hồ đồ, không gian di tích, cộng đồng khai phát, nhất định phải có chúng ta một phần. Du Đông Thiên trong chốc lát liền đau răng, bây giờ còn không có xác định, chấm ngoặc kép, nếu không ta đi qua bồi ngươi xác định một chút, hoặc là chính ta một người đi qua xác định cũng được. Thực tình không có xác định đến cùng là cái gì loại hình di tích. Du Đông Thiên thanh âm rất thận trọng, trước mắt vẫn chỉ là phát hiện không gian ba động giai đoạn. Thật không xác định, chấm ngoặc kép, đột nhiên tỉnh ngộ, các ngươi Đạo Minh bên kia lại có nội gian tại Tinh Mang Quần Sơn. Muốn bóp chết chúng ta thiên tài. Bên kia, người quản được a? Du Đông Thiên một trận đau răng. Như vậy xem ra, Vu Minh bên kia cũng là biết, nuốt một mình kế hoạch xem ra là không thể thực hiện được. Đối diện người kia cười ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Điện thoại cúp, Du Đông Thiên đau đầu đến xoa xoa mi tâm. Đây là thật không có biện pháp, thật lòng chịu không được. Ngay tại phiền muộn thời khắc, điện thoại lại lần nữa vang lên. Xem xét, lần này lại là chân chân chính chính cười khổ đứng lên. Ngừng lại một chút, kết nối nói, Hồng lão đại, chúc mừng trở về a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.